A Mãn đã về nhà rồi. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau, khi hắn lại thấy ta tận tụy hầu hạ Lạc Khuynh, hắn không hỏi gì thêm, chỉ tiện tay lấy từ trong NGC áo ra một thỏi vàng đưa cho ta. Ta vừa thấy liền buột miệng hỏi, là thật chứ? Ánh mắt Tạ An Chi thoáng trùng xuống, có chút kinh ngạc, mất một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, A Mãn, ta chưa từng đưa nàng vàng giả. Thật ra, vừa nói xong ta đã hối hận, vì giờ ta không còn là kẻ cô độc. Ta có hệ thống, có thể giúp ta phân biệt thật giả. Ta lập tức ngắt lời hắn. Vậy thì tốt, nếu là vàng thật, thì ta yên tâm rồi. Nói xong, ta quay người bỏ đi. Không hề do dự, Tạ An Chi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ta khuất dần. Vừa xa lạ, vừa khiến hắn đau lòng đến nghẹn. Hắn thầm nghĩ, đợi xong mọi việc, sẽ dẫn A Mãn về quê một chuyến. Chắc chắn nàng sẽ rất vui. Nhưng hắn đâu biết, A Mãn chưa bao giờ có ý định chờ đợi thêm nữa. Thời gian trôi qua, tiết trời dần chuyển nóng. Tới cuối tháng 8, lúc Hoàng thượng xuất cung đến Sơn Trang tránh nóng, Lạc Huynh dù đã thành thân nhưng vì Tạ An Chi phụ trách hộ giá, nên cũng theo cùng, còn ta, đương nhiên phải đi theo hầu hạ. Ngày thứ hai sau khi đến nơi, mọi người vừa rũ bỏ mỏi mệt vì đường xa, liền tổ chức yến tiệc ca múa giải sầu. Tạ An Chi phải dẫn người tuần tra an ninh, chỉ dặn ta theo sát phía sau Lạc Huynh, nhắc ta cẩn trọng lời nói hành động trước mặt Hoàng thượng. Lạc Huynh chu môi phụng phịu, A Mãn đã theo thiếp, phu quân còn không yên tâm sao? Tạ An Chi đành dỗ dành nàng ta mấy câu. Lạc Huynh là công chúa hòa thân, không cùng mẹ với hoàng đế đương nhiệm, nhưng vì nàng là biểu tượng của thắng lợi, thể hiện thế nước đang hưng thịnh, nên được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh hoàng thượng. Tiếng nhạc êm ái vang lên, mỹ nhân là lướt múa giữa sân đình, làn tay khẽ vung, thân hình uốn lượn tỏa ra tứ phía, ống tay áo nhẹ nhàng xoay chuyển, mùi hương thơm mát thoang thoảng quyến rũ khiến người xem ngây ngẩn. Bất ngờ, ánh sáng lạnh lóe lên, một người cầm đê, a, o lao thẳng về phía ngự tòa. Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, trong chớp mắt, đê, a, o găm bị đánh bay. Hai lưỡi kiếm lập tức kề sát cổ ta, ta chẳng hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười rực rỡ. Hệ thống, đến lượt ngươi rồi, một tiếng rít xé gió vang lên. Không biết từ đâu, một mũi tên lao thẳng, cắm phập vào NGC hoàng thượng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, ta quay đầu, tìm thấy gương mặt tái nhợt của Lạc Huynh trong đám người. Ta cất cao giọng, như đang báo tin chiến thắng. Công chúa điện hạ, thần không phụ mệnh, mũi tên ấy là ta dùng vàng đổi từ hệ thống ra. Chỉ cần đủ vàng, hệ thống có thể bán cho ta bất cứ thứ gì. Hoàng thượng không thực sự gặp nguy hiểm, mục tiêu của ta đã đạt được. Ngay lập tức, hộ vệ áp giải Lạc Huynh tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng huynh, muội oan, tất cả đều do A Mãn bày ra, không liên quan gì đến muội cả. Ta tiếp lời nàng, tỏ ra vô cùng lo lắng. Phải, việc này không liên quan đến công chúa, là một mình thần nghĩ ra. Nhưng càng nói như vậy, người ta càng không tin. Một cô gái mồ côi như ngươi, nếu không có người chống lưng, tại sao lại muốn ám sát hoàng thượng? Ta vốn đã phản đối việc đưa Lạc Khuynh hồi kinh, một nữ nhân từng hòa thân 5 năm ở nước địch, ai biết lòng dạ nàng còn hướng về Đại Ngu hay không? Nàng ta đã thương hoàng thượng, rốt cuộc là có tâm tư gì? Chẳng lẽ còn muốn phục quốc? Lạc Huynh lần đầu nếm trải cảm giác có trăm cái miệng cũng khó biện giải. Càng giải thích, càng khiến bản thân thêm dơ bẩn. Giống hệt năm xưa, khi nàng ta gài bẫy vu oan cho ta. Chờ đến khi Tạ An Chi vội vàng chạy tới, vết thương của hoàng thượng đã được xử lý ổn thỏa. hắn cúi người bẩm tấu, thê tử thần xưa nay đã có tiền sử của bệnh mất trí, từng có hành vi tìm đến cái chết, sợ là đã điên loạn mất rồi. Công chúa thiện tâm mới mang nàng theo bên mình chăm sóc, không ngờ hôm nay ở yến tiệc lại đột ngột làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Thần xin chịu tội chết. Hiển nhiên, trên đường đến, Tạ An Chi đã nghĩ sẵn đối sách, gán lên đầu ta cái bệnh mất trí. Ánh mắt Lạc Khuynh lóe sáng, lập tức tiếp lời, phải đấy, ngày đại hôn của muội, A Mãn từng uống thuốc độc tự vẫn, tuy rằng được cứu về, nhưng đầu óc đúng là không còn tỉnh táo như trước, là muội suy nghĩ không chu toàn, mới dẫn nàng theo bên người. Hoàng huynh muốn phạt gì, muội đều chấp nhận, ta chỉ lạnh lùng nhìn hai người họ diễn trò, vì sẽ có kẻ không để yên chuyện này, sẽ có kẻ muốn xé toang lớp da thể diện cuối cùng của nhà họ ta. Quả nhiên, từng gia tộc thế gia bắt đầu nhảy ra đòi lại công bằng. Trong đó, không thiếu những nhà có người từng bị Tạ An Chi đánh suýt chết, chỉ vì đã dám trêu ghẹo công chúa Lạc Khuynh năm xưa. Những tiếng ồn ào trách cứ khiến hoàng thượng cũng cảm thấy phiền lòng. Ngài không đưa ra phán quyết ngay lập tức, mà hạ chỉ đưa cả ta và Lạc Khuynh giao cho đại lý tự thẩm tra. Còn Tạ An Chi thì bị cách chức, lưu lại phủ, chờ kết quả điều tra. Đại lý tự nhận được thánh chỉ, lập tức phái người tới bắt chúng ta áp giải về. Đồng thời, còn cho người lục soát cả Tạ phủ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Ngục giam tối tăm ẩm thấp. Thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Lạc Khuynh đã chẳng còn phong thái công chúa gì nữa, bị dọa đến thần trí rối loạn. Nàng ta nghiến răng trợn mắt nhìn ta. A Mãn, ngươi là đồ đàn bà độc ác, đợi ta ra ngoài được, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta mở mắt liếc nàng một cái, giọng thản nhiên, e là ngươi không ra được nữa đâu. Lạc Khuynh giật mình, lòng chợt lạnh đi một nhịp. Ngươi có ý gì? A Mãn, ngươi còn giở trò gì nữa? Cách chương.